Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3574, chương 3574, nhất người oai. Đầy trời hung uy phía dưới, Diệp Lăng tới, hắn ngẩng đầu nhìn trong hư không đáng sợ cảnh tượng, chỉ là cười lạnh một tiếng, không có chút nào áp lực, chớ đừng nhắc tới hoảng loạn các loại. Bọn người kia còn chưa xứng. Thánh tôn, tứ phương chi chủ đi tới Diệp Lăng bên cạnh, vẻ mặt ngưng trọng nói đạo. Nhưng là Diệp Lăng chỉ là khoát khoát tay, căn bản là không có nói với hắn nhiều như vậy. Tứ phương chi chủ sợ Diệp Lăng rất tinh tường. Đột nhiên trong thiên địa một cường đại lực ở hư không bên trong đột nhiên hiện, giống như một bàn tay tựa như hùng hăng phách xuống, rung động thương khung. Chợt đầy trời thân ảnh rậm rạp, thiếu nói cũng có 10 vạn đại quân che khuất bầu trời hàng lâm. Những thứ này người mang theo rực rỡ chiến ý, cái kia tản mát ra khí tức hầu như muốn đem hư không cho vạn thành toái phiến tựa như, quá mức khủng bố, lệnh nhân tâm nhọn cuồng run rẩy. Toàn bộ tứ phương vị diện mọi người vào giờ khắc này đều là thân thể mềm nhũn, thậm chí có chút tu vi yếu, đã ngồi phịch ở trên đất, căn bản vô pháp chống đỡ cái kia khí thế cường đại. Tứ phương thành, cung điện trên khoảng không, hàng lâm đầy đủ hơn 30 tôn đáng sợ thánh tôn. Sau lưng tên cũng là mạnh mẽ không gì sánh được, rất hiển nhiên bọn người kia là có châm đối tính. Đem tối cường lực lượng kéo đến trước mặt ngươi, sợ hay không? Tứ phương chi chủ ở đâu? Âm dương đạo cung người ở đâu? Cho bản tọa lăn ra đây. Đùng, sát na, đứng ở phía trước nhất nhất vị thánh tôn giống giận. Một tiếng này dường như nổi trống tựa như chấn đất rung núi chuyển. Thượng cổ bộ tộc, các ngươi thực sự là thật to gan a! Đem ta lời nói trở thành bên tai phong, còn dám như vậy tùy tiện ương ngạnh. Ta gặp các ngươi từng cái thì không muốn trở về. Ba, Diệp Lăng thần sắc dữ tợn khẽ quát một tiếng, chợt hắn một cái tát đánh ra đi. Sau một khắc, ở trong hư không trực tiếp xuất hiện một đạo vô pháp ngôn ngữ cự trường. Cái này trưởng ấn có chút không được chân thực, bởi vì che khuất bầu trời, không có giới hạn, làm như đem toàn bộ vị diện đều cho bao quát đứng lên. Mà về sau, hướng những tên kia hung hăng vỗ, thế đại lực trầm, không được, ngươi đặc biệt muốn chết, dám ra tay, cho ta vỡ nát, hư không bên trong, cái kia từng vị cường giả chứng kiến như hư ảnh một dạng trưởng ấn đánh tới. Trong nháy mắt giống giận, nhưng là một cái nhưng cũng cả người rợn cả tóc gáy. Một trưởng này quá kinh khủng a, làm cho bọn họ hầu như có chủng thần hồn câu diệt cảm giác. Những tên kia phản kháng, muốn đem Diệp Lăng một trưởng này cho điên cuồng băng diệt. Nhưng là khi hắn nhóm đụng chạm lấy trưởng ấn thời gian, đáng sợ một màn phát sinh, rầm rầm rầm, những tên kia thân lên trực tiếp tuôn ra bao quanh huyết vụ, mà sau càng là có hơn phân nửa trở lên tên trực tiếp bị quất bay ra vị diện, tiếng kêu rên liên hồi. Một màn này, toàn bộ vị diện ở trên toàn bộ sinh linh toàn bộ đều chứng kiến. Bọn họ trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn huyết vụ thành phiến hư không. Chuyện này, có phải hay không có chút thật đáng sợ? Một trường vỗ phi mấy vạn đại quân, hơn nữa thượng cổ nhất tộc hết thảy đầu sò, dĩ nhiên toàn bộ không hề sức chống cự. Không đúng, là thánh tôn hậu kỳ, đặc biệt là âm dương đạo cùng cái kia hai cái lão bất tử đến. Nhanh truyền âm cho tộc trung, làm cho trưởng lão hàng lâm, đem vùng thế giới này mẫn diệt. Các huynh đệ, giết cho ta, không được, vì thủ chỗ. Cái kia hơn 30 vị thánh tôn đều là gào khóc giống giận. Nhưng mà, bọn họ đang nói còn không có rơi, liền chứng kiến phía dưới Diệp Lăng trực tiếp thân ảnh phóng lên cao. hướng ngầm ỉ cái nào một tên giết tới. Táp, một kiếm quét ngang, kiếm quang sở đến chi chỗ, dường như gió thu cuốn hết lá vàng, tựa như từng đạo thân ảnh hoặc là bại lui, hoặc là trực tiếp thân thể bị giết thành hai nửa, rớt xuống đất lên, được kêu là rầm rĩ ra hỏa, trợn to hai mắt, hoảng sợ nhìn trước mặt kiếm quang quét ngang mà đến, nhưng là hắn lại không có lực phản kháng chút nào a. Lạnh cả người, tiên huyết tựa hồ cũng không hề lưu động. Phốc phốc, đầu của hắn bay thẳng đứng lên, thân thể phù phù một tiếng rớt xuống đất lên. Đường đường thánh tôn trung kỳ đầu sỏ, bị Diệp Lăng một kiếm chém giết. Hết thảy thượng cổ nhất tộc cường giả toàn bộ đều há hốc mồm. Khi hắn nhóm lại nhìn về phía Diệp Lăng thời điểm, phảng phất chứng kiến nhất tôn theo trong biển máu bò ra ngoài lệ quỳ. Quá dọa người, thượng cổ bộ tộc, còn nhận thức ta? Diệp Lăng mang theo kiếm, trường phát phiêu đãng, áo bào cổ động, lãnh đạm mở miệng, thịch thịch thịch, một câu nói, một cái người, dĩ nhiên khiến trước mặt hết thảy đại quân, toàn bộ đều thịch thịch thịch chợt lui, không có một người còn có thể còn nguyên đứng tại chỗ. Ngươi, ngươi là cướp đoạt người. Diệp Lăng ngay phía trước cái kia vị thánh tôn trung kỳ đầu sò. Khi thấy Diệp Lăng bộ dáng trong nháy mắt, khuôn mặt sắc thình lình tái nhợt, hắn cái trán chỗ suốt mồ hôi lạnh xuất hiện, thân thể run lẩy bẩy, cướp đoạt người, các ngươi tộc bên trong, chính là như này xưng hô ta đấy sao? Ta, danh Diệp Lăng. Diệp Lăng giơ giơ trong tay kiếm gãy, mở miệng cười, hết thảy thượng cổ nhất tộc tộc nhân toàn bộ không có thanh âm. Bị Diệp Lăng một trưởng cho đánh bay phân nửa, cái này một kiếm lại làm thịt nhất vị thánh tôn trung kỳ đầu sò. Nhất người tư thế, dĩ nhiên thật có thể địch 10 vạn đại quân a. Phía dưới, cái kia tứ phương chi chủ nhìn Diệp Lăng bối ảnh, không khỏi tự chủ nuốt nước miếng. Diệp Lăng, dĩ nhiên đột phá đến thánh tôn hậu kỳ. Má của ta ơi, liền hắn đều cảm giác được khủng bố. Lúc trước cái kia ở cửu trọng thiên tôn liền có thể nghịch thiên tên. Hiện nay đột phá đến thánh tôn hậu kỳ, đến cùng hội cường đại đến trình độ nào? Không ai biết a, truyền kỳ, tứ phương chi chủ chỉ biết là một cái truyền kỳ sinh ra, hơn nữa cũng nữa vô pháp bị ngăn chặn. Trong hư không, vô số đạo thần niệm đều chú ý lấy tứ phương vị diện. Dù sao những thứ kia đầu sỏ cũng muốn nhìn, âm dương đạo cung đến tột cùng hội làm sao ngăn cản. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, một cái Diệp Lăng dĩ nhiên đè 10 vạn đại quân không thở nổi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, hắn cùng thượng cổ bộ tộc còn giống như có sâu xa. Cướp đoạt người, ngươi, trước đám người phương, thượng cổ nhất tộc đầu sỏ là lắp ba lắp bắp hỏi hô. Nhưng là nhưng không biết nên nói cái gì. Giết, giết cái giám a, hàng này chính là một yêu nghiệt a. Lúc trước, ở tại thượng cổ nhất tộc cấm địa, hắn cướp đoạt tàu thượng cổ nhất tộc nghịch thiên cơ duyên. Liền trưởng lão cùng với hơn 10 vị thánh tôn hậu kỳ đều không lá gan động đến hắn, thậm chí đại viên mãn lão tổ hiện thân đều không thể lấy mạng của hắn, ngược lại bị uy hiếp, chỉ bằng bọn họ hiện nay còn con này 50.000 đại quân. Toán đi, một ngày xuất thủ, tuyệt đối phải bị Diệp Lăng chém dưa thái rau tựa như toàn bộ cho tàn sát. Cút về, nếu muốn đàm luận, để trưởng lão qua đây, nếu không, tới nhiều thiếu ta giết nhiều thiếu. Không lưu tình nữa, Diệp Lăng căn bản là không có để ý tới bọn người kia, mà là khoát khoát tay, từ tốn nói, chợt, Diệp Lăng dậm chân hướng phía dưới đi tới. Hư không bên trong, cái kia không được đủ 50.000 đại quân là hai mặt bộ dạng du. Căn bản không biết nên làm sao bây giờ, lúc này đi. Thượng cổ bộ tộc còn muốn hay không mặt mũi? Kháo, cút, táp, đột nhiên, Diệp Lăng xoay người, trong tay kiếm gãy kình thiên, thần sắc dữ tợn, đi mau, rầm rầm hiu. Trong chớp mắt, đám người kia trốn sạch sẽ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.